Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung còn lại trong chương 1 của quyển sách Ngưu Căn Sinh Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Ba La Mã, chân tướng của việc bị sa thải khỏi Y Lợi. Không ít người nói ở Y Lợi, Trịnh Tuấn Hoài là cây đại thổ, còn Ngưu Căn Sinh là một con thiên lý mã. Trịnh Tuấn Hoài ra sức diễn vai của một nhà chiến lược, còn Ngưu Căn Sinh lại đóng vai một nhà thực chiến. Tuy nhiên, cùng với sự lớn mạnh không ngừng của Y Lợi thì ảnh hưởng xã hội của thương hiệu cũng không ngừng vươn xa. Đối với một người ở tầng lớp quản lý, một người có tài lại có mối nhân duyên rộng rãi như Ngưu Căn Sinh, vừa là phúc mà cũng lại là uy hiếp. Giống như Trung Quốc có câu tục ngữ, một núi không thể có hai hổ. Với một người thô nhám nhưng nội tâm tỉ mỉ như Ngưu Căn Sinh thì dường như cũng dần dần ngửi được một chút mùi vị khác lạ. Sau này có rất nhiều tài liệu liên quan từ truyền thông và bản thân Mông Ngưu đã tiết lộ. Ngưu Căn Sinh từng 3 lần đệ đơn từ chức lên cho Trịnh Tuấn Hoài, 2 lần đầu bị Trịnh Tuấn Hoài thuyết phục. Nhưng khi đến lần thứ 3, ông đưa đơn từ chức trong buổi họp hội đồng quản trị, Trịnh Tuấn Hoài không ngăn cản nữa. Một núi không thể có hai hổ. Rất hiển nhiên, Ngưu Căn Sinh chính là công thần quan trọng trong việc mở rộng phát triển của Y Lợi năm đó. Mà tài liệu nội bộ cũng phản ánh, trên 80% doanh thu của Y Lợi là đến từ những khối sự nghiệp do Ngưu Căn Sinh trưởng quản. Ngoài thành tích trong sự nghiệp, thì trong quần chúng, công nhân viên, Ngưu Căn Sinh cũng có uy vọng cực cao. Uy vọng này là đến từ đạo làm người và nhân cách của chính bản thân ông. Có điều ông làm ở Y Lợi 16 năm, một con người chỉ biết đặt hết tâm huyết vào công việc như Ngưu Căn Sinh dường như cũng dần dần nhận ra một sự thay đổi nào đó, đặc biệt là khoảng giữa năm 1998. Ngưu Căn Sinh trên cương vị là phó chủ tịch phụ trách chuyện kinh doanh của tập đoàn đột nhiên phát hiện khi sử dụng các nguồn tài nguyên thường có cảm giác không được thông thuận. Dù điều động một lượng tiền vốn rất nhỏ, đều phải thông qua rất nhiều bộ phận phê duyệt, thậm chí chỉ mua một cái chổi cũng phải làm báo cáo xin chấp thuận. Thời gian này, có một lần Ngưu Căn Sinh đến tìm Trịnh Tuấn Hoài để phản ánh vấn đề, cũng là lần đầu tiên ông nhận thấy trong mắt của người đại ca này ẩn chứa cảm giác xa lạ và không tin tưởng. Điều này cũng lần nữa chứng thực cảm giác của Ngưu Căn Sinh. Thế là Ngưu Căn Sinh đệ đơn từ chức lên Trịnh Tuấn Hoài lần một, lần hai. Thế nhưng lão tổng Trịnh Tuấn Hoài vẫn nói mấy lời cố giữ ông lại. Ngưu Căn Sinh chỉ có thể thu hồi lại đơn xin từ chức. Thế nhưng Ngưu Căn Sinh phát hiện tình huống của bản thân mình không chỉ không có thay đổi gì mà còn trở nên tồi tệ hơn. Căn cứ theo tài liệu sau này mới công khai, trong một buổi họp hội đồng quản trị của Y Lợi, Ngưu Căn Sinh lần thứ 3 đệ đơn từ chức. Ngưu Căn Sinh mang đơn để trước mặt Trịnh Tuấn Hoài. Lần đầu tiên khi đặt lá đơn lên bàn của Trịnh Tuấn Hoài, Ngưu Căn Sinh nói: Trịnh đại ca, nếu như anh muốn em rời đi thì em bây giờ chính thức từ chức, ít nhất cũng không thể vì một mình em mà làm ảnh hưởng đến sự phát triển của cả doanh nghiệp. Lão tổng Trịnh Tuấn Hoài mặc dù sắc mặt cũng không dễ nhìn nhưng vẫn nói: tôi cũng không có ý đó đâu. Có điều ai cũng nói với Ngưu Căn Sinh: cậu tránh xuống trước đi, chúng tôi thảo luận lại rồi sẽ ra quyết định. Sau buổi họp, lão tổng Trịnh Tuấn Hoài tìm Ngưu Căn Sinh nói chuyện, đồng thời nói với Ngưu Căn Sinh: nếu như vẫn muốn từ chức vậy thì sẽ bãi miễn chức vụ, đồng thời cũng yêu cầu lựa chọn một phương thức chuyển tiếp, là công ty sẽ sắp xếp cho Ngưu Căn Sinh đến một trường đại học học nâng cao 2 năm. 2. Phương thức mượn đường tiến về phía trước. Rất nhanh, Ngưu Căn Sinh đã tới được Đại học Bắc Kinh. Một chiếc xe đạp cũ kỹ liền trở thành phương tiện đi lại hàng ngày của ông. Chỉ là khi đó Ngưu Căn Sinh đã 40 tuổi rồi. Sau này khi Ngưu Căn Sinh nhận phỏng vấn của truyền thông, nhớ lại đoạn thời gian đó, ông nói: lúc nghe giảng trên giảng đường, ngồi bên cạnh ông đều là những sinh viên trên dưới 18 tuổi. Tôi khi đó không biết là nên tự hào hay là xấu hổ. Khi đến Đại học Bắc Kinh, mọi người hỏi tôi là làm gì. Cả ngày ngồi cùng một chỗ với mấy cô bé, cậu bé, nhìn vào rất không hài hòa. Cũng may lúc trước tôi học ở Học viện Khoa học Xã hội, khi đó cũng lấy được một tấm bằng giáo viên tập huấn, nên tôi tự cộp cho mình cái mác là học giả trao đổi kiến thức. Mỗi khi nói đến mấy câu chuyện này, Ngưu Căn Sinh lại cười ha hả nói, cũng may còn có thể nghĩ ra. Trong quá khứ, những việc mình trải qua có nhiều chuyện buồn hơn chuyện này rất nhiều. Ngưu Căn Sinh nói, khi mình 18, 19 tuổi, chỉ vì cái gọi là công lý gì đó mà mấy lần đánh lộn với người ta, còn bị công an bắt đi, bị tạm giam, cũng may không lập án. Vì vậy, một Ngưu Căn Sinh chưa từng được học tại các trường uy tín đã nói, khi đó cũng may mình còn cố hết sức tận hưởng cuộc sống sinh viên của một trường uy tín. Lợi dụng khoảng thời gian này, Ngưu Căn Sinh đã làm một lượng lớn các điều tra, nghiên cứu, nghe nhiều tiết giảng của các nhà kinh tế, không ngừng tìm hiểu những kiến thức mà mình còn chưa biết. Chỉ cần cái gì ông không biết thì đều cố đi học. Có một phóng viên truyền hình sau đó hỏi, khi bác ngồi học trong giảng đường trường Đại học Bắc Kinh, có lúc nào trong đầu bác không nghĩ đến công ty không? Ngưu Căn Sinh trả lời nói, không đặt xuống được. Trước kia khi tôi lên giảng đường nghe giảng đều mang theo nỗi niềm canh cánh. Sau này cũng có hãng truyền thông đưa tin, có một người cấp dưới luôn đi theo Ngưu Căn Sinh nói, sau khi Ngưu Căn Sinh từ Đại học Bắc Kinh trở lại, bất luận là về góc độ nhìn nhận vấn đề hay phương pháp làm việc đều thành thục hơn trước rất nhiều. Ông ấy sử dụng khoảng thời gian này để nhìn lại những kinh nghiệm, bài học mình rút ra được trong suốt 16 năm làm việc tại Y Lợi, đem cách thức xử lý vấn đề hình thành trong doanh nghiệp chuyển sang hình thức tư duy lý tính. Tất cả đều sợ lòng người, Ngưu Căn Sinh học Đại học Bắc Kinh một học kỳ. Học kỳ này đối với ông mà nói không chỉ là học tập, còn là quá trình tôi luyện khả năng phản xạ của ông. Mà khi ông kết thúc việc học thì bản phác thảo của Mông Ngưu đã sơ bộ hình thành trong đầu ông. 3. Mọi người nói vui, Trịnh Ngưu phân tranh. Ai cũng không thể phủ nhận Trịnh Tuấn Hoài không chỉ là một con hổ mà còn có tham vọng khổng lồ. Ông lại càng là một nhà doanh nghiệp kiệt xuất. Sự trưởng thành của Ngưu Căn Sinh thực chất không thể không liên quan đến ông. Khi Trịnh Tuấn Hoài nhận lại xưởng thực phẩm và sữa Hồi Dân, thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, tiền thân của Y Lợi, tổng tài sản trong xưởng không đến 500.000. Công tác quản lý hỗn loạn, lại đang đứng trước nguy cơ phá sản, thật sự vô cùng mục nát. Năm 1983, việc đầu tiên ông làm sau khi nhận xưởng chính là xây dựng nên hệ thống các quy định, quy chế của nhà xưởng. Năm 1984, toàn lực điều chỉnh kết cấu sản phẩm, làm cho lợi nhuận tăng từ 10.000 lên 100.000. Năm 1985, lần đầu tiên đưa ra chế độ hợp đồng kinh doanh, Ngưu Căn Sinh chính là được sàng lọc từ chế độ này mà ra. Năm 1992, Trịnh Tuấn Hoài bắt tay thực hiện chế độ cải cách cổ phần hóa. Thứ nhất là hủy bỏ chế độ kiêm nhiệm chức vụ phó phòng của Mục Dân chăn gia súc ở Hô Thành, hạ quyết tâm vì doanh nghiệp tìm một đường ra đúng đắn. Ông nói, tôi đây là dựa lưng vào nước để chiến đấu, không lưu lại cho mình bất kỳ một đường lui nào. Chính sách này so với quan niệm, chỉ tiêu và năm đó đúng là rất hiếm thấy. Thứ hai là phát động toàn thể cán bộ lãnh đạo cùng nhau bày tỏ thái độ, nếu như đồng ý cải tổ cổ phần hóa, chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc. Nếu như không đồng ý cải cách, 6 người chúng tôi cùng từ chức. Chỉ cần có sự chân thành thì sỏi đá cũng phải mềm lòng. Ngày 14 tháng 2 năm 1993, chính quyền nhân dân Hô Thành phê chuẩn cho xưởng thực phẩm sữa Hồi Dân chuyển đổi sang chế độ doanh nghiệp cổ phần. Tất cả sau này đã chứng minh, nếu như không đi một bước tiến hành cải cách cổ phần hóa thì sẽ không có Y Lợi trên thị trường năm 1996, lại càng không có khả năng trở thành một doanh nghiệp mạnh trong ngành sữa tại Trung Quốc. Sau này, Rất nhiều kênh truyền thông đã tiến hành phân tích, cho rằng nếu như chỉ là vấn đề uy vọng và thành tích, thì sẽ không có chuyện Trịnh Tuấn Hoài và Ngưu Văn Sinh trở mặt thành thù. Một kênh truyền thông nhận định Trịnh Tuấn Hoài và Ngưu Văn Sinh quyết tâm loại bỏ chất dẫn cháy cho chiến lược phát triển của doanh nghiệp. Từ việc tổng hợp các tài liệu liên quan có thể nhận ra, tư tưởng chiến lược của Trịnh Tuấn Hoài chính là tìm kiếm cơ hội phát triển bên trong sự ổn định, mà chiến lược của Ngưu Văn Sinh chính là dám nghĩ, dám làm, lợi dụng tất cả những thủ đoạn, nguồn lực có thể lợi dụng để đưa y lợi phát triển vượt qua quy luật thường. Thế nhưng cũng có tài liệu cho thấy, việc khiến cho Trịnh Tuấn Hoài lo lắng đó là nếu như y lợi phát triển theo định hướng tư tưởng của Ngưu Văn Sinh thì bản thân mình đối với y lợi sẽ trở nên vô dụng. Đây là tình huống ông tuyệt đối không cho phép xảy ra. Vì vậy, khi Ngưu Văn Sinh ý thức được điểm này thì ông đã không còn có thể tiếp tục ở y lợi cống hiến thêm được nữa. Khi đứng trước truyền thông để nhớ lại cảm nhận của bản thân trong khoảng thời gian đó, hai đầu lông mày của Ngưu Văn Sinh nhăn lại, vô cùng kích động cho biết khi đó ông đã vô cùng khó chịu. Trong cả một đời người, cũng chỉ có 2-3 lần làm ông buồn đến vậy, mà một lần trong đó dường như đã đau đến mức muốn chết đi. Mà trong một số tài liệu công khai đã chỉ rõ, Trịnh Ngưu phân rõ giới tuyến, nên nói là vấn đề về thể chế. Hai là do xung đột về tính cách. Cũng có tài liệu giải thích mâu thuẫn giữa Ngưu Văn Sinh và Trịnh Tuấn Hoài, 98% là hiểu lầm. Như hiện nay Trịnh Tuấn Hoài cũng đã gác kiếm, Ngưu Văn Sinh cũng không muốn nói nhiều về mấy chuyện này, thậm chí là không muốn nhắc đến cái khoảng thời gian được gọi là vụ án Thảo Nguyên đó nữa. Có người hỏi, ông thường nhấn mạnh thương hiệu Thảo Nguyên có một mảnh, Y Lợi và Mông Ngưu mỗi bên một nửa. Nếu như không có ơn tri ngộ của Trịnh đại ca thì cũng không có Ngưu Văn Sinh của ngày hôm nay. Bốn, đương sự tự thuật về chân tướng việc rời khỏi Y Lợi. Liên quan đến tranh chấp Trịnh Ngưu, chúng ta có thể tìm đọc kỳ 10 tạp chí Doanh nhân Trung Quốc xuất bản năm 2000. Trong kỳ này có dò dỉ ra một phần tự thuật của Ngưu Văn Sinh. Trong đó viết: năm 1983, tôi vào làm ở Y Lợi, bắt đầu làm từ vị trí một công nhân rửa bình cho đến khi làm đến chức chủ nhiệm xưởng, xưởng trưởng phân xưởng, phó xưởng trưởng toàn bộ mấy xưởng, phó chủ tịch phụ trách kinh doanh, là cả một con đường bắt đầu từ vị trí thấp nhất đi lên. Lãnh đạo của tôi, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của Y Lợi, Trịnh Tuấn Hoài, trên cơ bản vào làm cùng một thời điểm với tôi, nhưng khi anh ấy vừa được điều đến thì đã là một lãnh đạo. Ban đầu lãnh đạo đối với tôi cũng là tương đối tín nhiệm, tin tưởng vào chú ý mà tôi đưa ra, tin tưởng người mà tôi sử dụng. Anh ấy đều nói, đúng vậy, đúng vậy. Nhưng từ sau đợt công ty tiến hành cải cách vào năm 1998, tôi cảm thấy rõ ràng những chuyện mà tôi khẳng định thì anh ta lại phủ định. Những việc tôi nói có thể làm thì anh ta lại nói là không thể. Những việc này đã làm cho tôi cảm nhận sâu sắc anh ấy đã bất mãn với mình rồi. Tôi nói với anh ta, Trịnh Tổng, chúng ta cũng làm việc cùng nhau hơn chục năm rồi. Anh là lãnh đạo của em, là đại ca của em. Anh bây giờ có cái suy nghĩ này, vậy em xin viết đơn từ chức. Anh cứ đưa cho một cái lý do để em rời khỏi đây là được rồi. Tôi viết cho anh ta một bức thư rất dài, là những lời trong tận tâm can. Nhưng lãnh đạo của chúng tôi là người tương đối thâm trầm. Anh ta nói, làm gì có chuyện đó, sao có thể như vậy được. Tháng 4 năm 1998, tôi lần đầu tiên đệ đơn từ chức. Đến tháng 6 lại đưa đơn lần thứ hai. Mỗi lần anh ta đều không chấp nhận cho tôi nghỉ việc. Đến tháng 11, khi tôi xin từ chức lần thứ 3, Tôi đã nói, không cần biết có phải anh đối với em có suy nghĩ như thế hay không. Ngày mai, trong buổi họp hội đồng quản trị, em sẽ đưa ra vấn đề này. Em sẽ tự mình giải thích. Trong buổi họp hội đồng quản trị ngày hôm sau, tôi nói, tôi làm việc không có khiếm khuyết. Tôi cũng không có lý do gì. Chỉ có một điểm là do tôi đoán lão tổng muốn tôi làm như vậy. Quân bảo thần chết, thần không thể không chết. Lúc này Trịnh tổng đứng dậy nói, đây căn bản không phải là sự thật. Ba lần đều là cậu tự mình đem đơn từ chức đến. Lúc này cũng có hai vị phó tổng ngồi bên cũng khuyên tôi, anh xem, anh hiểu nhầm lão tổng rồi. Lúc đó tôi nghĩ, có ép thế, ép nữa thì anh ta cũng không chịu nói thật. Tôi liền nói, nếu như lão tổng quản đại không có cái ý này, vậy là do tôi tuổi trẻ nông nổi, suy nghĩ, xét vấn đề không chu toàn, vậy tôi sẽ thu hồi lại đơn xin từ chức này. Nhưng lúc tôi đứng dậy định thu hồi lại đơn xin từ chức thì anh ta lại không cho lấy, sau đó lại khóc, ép tôi phải ra về. Sau đó có một người cũng là thành viên hội đồng quản trị nói cho tôi biết, anh ta ở trong buổi họp hội đồng quản trị đã tố cáo, nói anh ta dự cảm được vị trí của anh ta bị tôi uy hiếp như thế nào, ảnh hưởng đến công việc như thế nào, còn nói nếu như các cổ đông nguyện ý thì cậu ta tiếp tục làm thì tôi không làm nữa. Anh ta giảng giải hơn nửa tiếng đồng hồ, nói năng kích động đến rớt cả nước mắt. Bởi vì tôi muốn thu hồi đơn từ chức nên sau đó hội đồng quản trị đã căn cứ theo kết quả biểu quyết quyết định bãi miễn chức vụ phó chủ tịch của tôi. Lý do trên giấy tờ ghi, nhận thấy đồng chí Ngưu Văn Sinh không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ phó chủ tịch phụ trách tiêu thụ nữa. Rất có tính hí kịch và màu sắc chính trị. Sau khi bị cho thôi việc, Y Lợi sắp xếp cho tôi ra ngoài đi học bổ túc. Thời gian không được dưới 2 năm. Tôi tới Học viện Quản lý Quang Hoa Bắc Đại học, MBA. Sau khi tôi đến trường Bắc Đại, phàm là những người tôi đã từng dùng qua, trưởng phòng sản xuất, giám đốc kinh doanh, nhân viên kỹ thuật, trên cơ bản đều bị buộc thôi việc hoặc bị điều động đến một vị trí khác. Những người đó đến Đại học Bắc Đại tìm tôi, nói, cậu sau khi bị đuổi còn có thể đến trường Bắc Đại học tập. Mấy người chúng tôi tuổi cũng không còn nhỏ nữa, làm thế nào bây giờ? Tôi nói, nếu như mọi người vẫn có ý muốn làm việc tiếp thì chúng ta mở một công ty đi. Chúng tôi thương lượng đi thương lượng lại, cảm thấy vẫn là nên kinh doanh ngành chế biến các sản phẩm từ sữa là tốt nhất. Mặc dù lãnh đạo của chúng tôi từ trước đã cảnh cáo tôi, nếu như tôi rời khỏi Y Lợi thì không được làm ngành công nghiệp chế biến sữa nữa. Nhưng nếu như không phải anh ta miễn cưỡng tôi thì đã dễ nói, bây giờ có miễn cưỡng cũng không được nữa rồi. Tháng 1 năm 1999, Mông Ngưu chính thức thành lập. Đại diện pháp nhân khi đó tuy không phải là tôi, bởi vì tôi khi đó vẫn là nhân viên của Y Lợi, là thành viên hội đồng quản trị. Ngày 29 tháng 3, sau khi hội đồng quản trị đồng ý cho tôi từ chức ở Y Lợi và hội đồng quản trị, tôi có thể lộ diện làm việc chính thức rồi. Thực tế, tôi không hề muốn nhớ lại những khoảng thời gian làm ở Y Lợi. Khi đưa ra quyết định rời khỏi Y Lợi, trong lòng tôi đương nhiên khó chịu. Khi Đoạn Vĩnh Bình rời khỏi Bá Vương còn được ông chủ tặng cho một chiếc Mercedes-Benz, còn tôi không chỉ nhận được tiền lương năm mà tôi đáng được nhận, lại còn bị lỗ cho công ty 200.000, đi học mất 10.000 cũng là tôi tự trả. Ở Y Lợi càng chết tâm bao nhiêu thì ở Mông Ngưu động lực làm việc lại càng mạnh. Ngày tôi rời đi, lão Trịnh cùng tôi nói chuyện rất lâu, hai người chúng tôi đều rất kích động, nói tới mắt ngấn lệ. Anh ta luôn gọi tôi một tiểu ngưu, hai tiểu ngưu. Đối với năng lực, trình độ và phương pháp làm việc của cậu, tôi rất lấy làm yên tâm. Điều tôi lo lắng duy nhất là cậu nhỏ hơn tôi 8 tuổi, tuổi trẻ khí thịnh. Một lần khác, khi nhận được lời mời phỏng vấn của đài truyền hình, Ngưu Văn Sinh cho biết ông cùng với Trịnh Tuấn Hoài không có mâu thuẫn gì cả lớn. Chỉ là do tính cách không hợp nên dẫn đến cuối cùng mối quan hệ bị phá vỡ. Một khi không chú ý, anh ta thông thường sẽ sải bước một bước lớn để đẩy bước một bước nhỏ đi về phía trước. Nếu như mỗi thời khắc đều giữ cảnh giác mà vẫn còn có thể bị việt vị, chỉ cần thả lỏng một hơi sẽ thật sự bị việt vị. Con mắt thứ ba nhìn bò. Đối với tranh chấp trị ngưu, có nhiều ý kiến khác nhau và mỗi ý kiến đều có lý lẽ riêng của nó. Nhưng ký giả lại coi đây như lựa chọn tất nhiên. Thực ra có đôi khi chúng ta đột nhiên sẽ phát hiện ra bản thân mình và những người khác có một số điểm bất đồng. Như vậy, tại sao không học theo Ngưu Quan Sinh? Đương nhiên, có thể như vậy là đi ngược lại với suy nghĩ vốn có của bạn. Thực ra bạn không có sai, nhưng có đôi khi bạn cần phải vững tin luôn có một số vấn đề không cần biết là ai đúng ai sai. Bởi vì dù bạn có làm đúng, nhưng cũng chưa chắc việc làm của bạn đã được chấp nhận. Như hôm nay, đối với Ngưu Quan Sinh mà nói, việc từ chức lúc trung niên không phải đã đem lại cho ông một khoản tiền tài, một cơ hội khác không phải sao? Bốn La Mã, người trung niên bị vứt bỏ. Khi Ngưu Quan Sinh rời khỏi Y Lợi, ông thấy mình thật thất bại và tự ti. Ông nhận ra mình không có một con đường sống thực sự. Về sau, Ngưu Quan Sinh đã tự mình nói, đang ở chỗ cao như vậy mà chỉ trong chốc lát đã không còn cái gì hết. Tâm trạng vô cùng tồi tệ. Khoảng thời gian đó, ông cũng không dám gặp bất cứ ai. Ông tự mình cho rằng chuyện này nhất định có hai mặt. Cứ cho là mình không đúng, nhưng nói quá nhiều thì chẳng khác nào tường lâm tổ. Tâm trạng cũng chỉ thêm khó chịu hơn thôi. Hơn nữa, còn để tâm trạng không tốt của mình ảnh hưởng đến những người khác. Nếu nói người khác sai, thì với tính cách của anh ta, chắc cũng không cam tâm. Thế nên kết cục đó của ông cũng chính là lựa chọn cuối cùng rồi. 1. Trung tuổi còn đi xin việc, người như tôi ai cần? Sau khi đi xuống từ vị trí phó chủ tịch của Y Lợi, Ngưu Quan Sinh nhất thời không thích ứng được với một sự thật, đó là mình đã bước vào tuổi trung niên nhưng vẫn phải đi xin việc. Người như tôi thế này các vị có cần không? Đây là câu nói của Ngưu Quan Sinh đã nói khi đi xin việc. Một ngày cuối năm 1998, Ngưu Quan Sinh khi đó đã nghĩ hẳn ở Y Lợi đi đến chợ người ở phố Hô Hòa Hạo Đặc tìm việc. Ông đứng trước bàn phỏng vấn của một công ty nọ. Xin lỗi chú, với tuổi tác như chú bây giờ, công ty chúng cháu đã đưa vào danh sách chuẩn bị cho tôi việc gì ạ? Ngưu Quan Sinh không thể không chấp nhận lời nói thẳng thật của người nhân viên tuyển dụng kia. Thực ra, suy nghĩ của Ngưu Quan Sinh khi đó chính là muốn xem khi mình rời khỏi môi trường quen thuộc, rời khỏi ngành sữa thì giá trị của ông còn được thừa nhận hay không. Thế nhưng hiện thực lại một lần nữa làm cho ông cảm nhận được thế nào là vô tình. Một người có kinh nghiệm nhiều năm làm quản lý như mình, nhưng đến những công ty khác lại không ai cần. Có điều, cũng có một công ty chuyên sản xuất các sản phẩm từ sữa, sau khi nghe tin ông từ chức ở Y Lợi đã lập tức tìm đến, đồng ý trả mức lương cực cao để mời Ngưu Quan Sinh về làm cho họ. Thế nhưng Ngưu Quan Sinh lại đưa ra điều kiện cho đối phương. Dùng kinh nghiệm quản lý và các mối quan hệ của lão Ngưu tôi để sát nhập cổ phần, trở thành cổ đông chính thức, đối phương không đồng ý. Sau này Ngưu Quan Sinh nói, khi nói chuyện đó ông dùng cách nói thẳng, nhưng đối phương lại nghĩ ông là thằng ngốc đang nằm mơ. Không tìm được doanh nghiệp thưởng thức mình, Ngưu Quan Sinh dự định làm một số việc để giải quyết vấn đề kế sinh nhai. Một số tài liệu bị dò dỉ tiết lộ, Ngưu Quan Sinh ban đầu có ý định mở một cửa hàng kinh doanh đồ hải sản. Nhà cũng xem xong rồi, kế hoạch cũng đều chuẩn bị chu toàn hết. Kết quả lại đột nhiên xuất hiện một lực lượng vô hình làm cho ông không cách nào thực hiện được kế hoạch của mình. Rồi ông lại dự định mở một xưởng đóng giày, nhưng Ngưu Quan Sinh lại phát hiện cũng không cách nào thực hiện được. Một người nhìn bề ngoài cục mịch như Ngưu Quan Sinh lại nhạy cảm phát hiện ra Hoàn cảnh mà mình phải đối mặt còn tồi tệ hơn trong tưởng tượng rất nhiều. Mãi cho đến khi có một số người anh em thân thiết cùng làm việc với ông tại Y Lợi cũng bị cách chức, cùng đến tìm Ngưu Cân Sinh. Ngưu Cân Sinh đối mặt với khó khăn của bản thân mình cũng như mọi người, ông hy vọng có thể dẫn dắt bọn họ khai phá ra một con đường mới. Thế là mọi người cùng nhất trí hạ quyết tâm tạo ra thêm một Y Lợi nữa. Trong giai đoạn đầu, những cựu tướng của Y Lợi về dưới trướng của Ngưu Cân Sinh có tổng giám đốc phụ trách mặt hàng sữa tươi của Y Lợi, Dương Văn Tuấn, nguyên kỹ sư trưởng của Y Lợi, Khâu Liên Quân, nguyên tổng giám đốc phụ trách xưởng đông lạnh, Tôn Ngọc Bân, nguyên tổng giám đốc bộ phận kế hoạch quảng cáo, Tôn Tiên Hồng. Trừ những cán bộ đứng đầu bộ phận nhân sự và tài vụ, thì người đứng đầu những bộ phận khác đều tề tựu về bên Ngưu Cân Sinh. Cuối cùng, Mông Ngưu ra đời chính là thành quả cố gắng của tất cả mọi người. Hai, ở vào tử địa, gom góp được 10 triệu đồng tiền đồng tâm. Đặt một cái tên là chuyện vô cùng dễ dàng. Cái khó là làm sao để có được khoản tiền đầu tiên để khai nghiệp. Năm 1999, Ngưu Cân Sinh đem cổ phần của mình và vợ bán hết, thu được hơn 1 triệu. Việc này sau khi bị Y Lợi biết được, liền truyền ra một câu nói: 1 triệu thì có thể làm được gì? Mà ngay cả bản thân Ngưu Cân Sinh đối với tương lai của Mông Ngưu cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Có điều, thứ khiến cho Ngưu Cân Sinh có đủ động lực để lập nghiệp chính là những lão tướng từng chinh chiến bên cạnh Trịnh Tuấn Hoài mà hiện nay họ đang ở bên cạnh ông, bao gồm tổng giám đốc phụ trách mặt hàng sữa tươi và tổng giám đốc phụ trách mặt hàng kem, cũng bỏ lớn tìm nhỏ chạy đến giúp đỡ ông. Do đó Ngưu Cân Sinh cũng đã từng thành tâm cảnh báo mấy vị lão tướng đó: các anh không nên bỏ sáng tìm tối. Thế nhưng những lão thủ hạ trung thành đó ý chí vô cùng kiên định, cùng nhau diễn một vở kịch bi tráng. Kẻ bị thua thiệt tất thắng để có thể hết sức gom đủ vốn. Mấy người bọn họ, có người đem bán hết cổ phần hoặc đi vay, có người mang hết tiền dưỡng lão của mình ra đóng góp, mượn lời của một vị quan chức bậc trung. Mọi người đến cả tiền để mua quan đài cũng mang ra đóng góp hết rồi. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực của tất cả mọi người cũng đã thu gom được hơn 10 triệu nhân dân tệ tiền đồng tâm, Mông Ngưu đã có thể thành lập. Tuy nhiên, mấy người cấp dưới đó có thể tin tưởng như vậy lại không khiến cho Ngưu Cân Sinh vì thế mà thấy vinh dự. Ngược lại, trong lòng ông cùng với đó cũng xuất hiện một loại cảm giác trách nhiệm nặng nề. 3. Tình thế tiến thoái lưỡng nan của một doanh nghiệp 30. Vạn sự khởi đầu nan. Tháng 1 năm 1999, Mông Ngưu chính thức thành lập. Tên đầy đủ là Công ty trách nhiệm hữu hạn bơ sữa Mông Ngưu. Thế nhưng cục diện mà công ty phải đối mặt lại vô cùng khốc liệt. Từ ngày Mông Ngưu thành lập đã phải đối mặt với tình thế 30. Không chỉ như vậy, công ty này đến một cái văn phòng làm việc cho giao hồn cũng không có. Dưới tình cảnh bơ vơ đó, trong một căn phòng vỏn vẹn 53 m², tại thành phố hô hòa hạo đặc, Ngưu Cân Sinh phải mang cả sofa, bàn và giường từ nhà mình đến để dùng. Ngưu Cân Sinh cũng chính tại nơi này đã viết nên truyền kỳ phát triển của Mông Ngưu. Thực ra, trước khi Mông Ngưu ra đời, không chỉ Ngưu Cân Sinh mà tất cả những người đứng về phía ông đều rõ ràng đối mặt với hoàn cảnh 30, không thị trường, không nhà xưởng, không nguồn sữa, thì ai cũng không dám đảm bảo Mông Ngưu trong tương lai sẽ là một tương lai sáng lạng. Nhưng chính sự kiên định của mấy người cấp dưới đã mang đến cho Ngưu Cân Sinh lực lượng để tạo dựng sự nghiệp. Ngưu Cân Sinh từng nói với cấp dưới của ông: tất cả mọi cạnh tranh đều bắt đầu từ khi thiết kế. Bằng vào quan niệm như vậy, trong đội ngũ quản lý của Mông Ngưu, Ngưu Cân Sinh đặc biệt từ bên ngoài mời tới một người, Lỗ Tuấn, nguyên bí thư đảng ủy tiền nhiệm của Y Lợi. Khi đó, Lỗ Tuấn đã được điều tới Nội Mông, đảm nhiệm chức vụ sở trưởng Ủy ban Chứng khoán. Do đó, đối với Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu mà nói, Lỗ Tuấn không những là người của chính đảng, lại vừa am hiểu về ngành sữa, lại là cao thủ trong phương diện chứng khoán. Đối với việc Lỗ Tuấn đến tham gia, chứng tỏ bản thân Ngưu Căn Sinh đã có kế hoạch triển khai đầy tham vọng ngay trong giai đoạn đầu khởi nghiệp, để cho Mông Ngưu ngay từ khi ra đời đã là một thể chế kinh tế có cơ chế vững chãi. 4. Đầu óc của mình, bụng của người khác. Biết mình, biết ta, trăm trận, trăm thắng. Trên con đường lập nghiệp, Ngưu Căn Sinh hiểu rất rõ ưu, khuyết điểm của bản thân mình. Đối với bản thân Ngưu Căn Sinh và công ty Mông Ngưu vừa ra đời mà nói, khuyết điểm chính là không thị trường, không nhà xưởng, không nguồn sữa, mà ưu điểm chính là người tài. Chúng ta có thể nhìn lại những người đi theo Ngưu Căn Sinh. Đầu tiên phải nhắc đến những người cầm cân nảy mực trong lĩnh vực sữa tươi, kem và sách lược kinh doanh của Y Lợi. Bọn họ đều là những nhân tài hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ, thị trường, nguyên liệu và thiết bị máy móc. Sau khi xem xét tổng thể hoàn cảnh mà mình đang phải đối mặt, người có trí tuệ uyên bác như Ngưu Căn Sinh đã quyết định lựa chọn một phương pháp không giống người thường. Ông lựa chọn phương pháp kinh doanh ảo, dùng nhân tài để đổi lấy tài nguyên. Có điều do những đối thủ cạnh tranh cùng ngành gây trở ngại, nên mấy đối tác ban đầu của chiến lược kinh doanh ảo đều bị nẫng tay trên. Ngưu Căn Sinh chỉ đành ngày giải đường, tối đi ăn trộm. Tháng 2 năm 1999, Ngưu Căn Sinh bí mật tiến hành đàm phán, ký kết thỏa thuận hợp tác với một doanh nghiệp sữa ở Cáp Nhĩ Tân. Ngưu Căn Sinh cử Chu Văn Tuấn cùng 8 người nữa đi tiếp quản công ty đó, đồng thời thông qua sự quản lý của bọn họ để mang lại cho công ty kia rất nhiều lợi ích. Sản phẩm của Mông Ngưu cũng ra lò từ công ty này. Ngưu Căn Sinh biết rõ mượn gà đẻ trứng chẳng qua chỉ là một mưu kế mà thôi. Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1999, Ngưu Căn Sinh ở tại Hô Hòa Hảo Đặc, một mặt chỉ huy từ xa đối với 8 nhóm sản xuất ở Cáp Nhĩ Tân, bắt đầu sản xuất lô sản phẩm đầu tiên của Mông Ngưu. Đồng thời, chính bản thân ông cũng trở thành một nhân công ở tại một nơi hoang vắng cách Hô Hòa Hạo Đặc và Lâm Cách Nhĩ không xa, hăng hái bừng bừng tự mình xây công xưởng. Mông Ngưu bắt đầu có thực rồi. Vừa qua 8 tháng thời gian, ngày 18 tháng 8 năm 1999, Mông Ngưu tiến hành cổ phần hóa, đổi tên thành Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Cổ phần Bơ sữa Mông Ngưu Nội Mông Cổ. Vốn đầu tư tăng mạnh đạt con số 13.980.000, tương đương có 1.398.000 cổ phiếu. Tổng số người hiện có là 10 người. Dựa theo thứ tự góp vốn, họ là Ngưu Căn Sinh, Đặng Kiều Cường, Hầu Giang Bân, Tôn Ngọc Bân, Khâu Liên Quân, Dương Văn Tuấn, Tôn Tiên Hồng, Lỗ Tuấn, Long Khai Thái, Tạ Thu Húc. Trong đó, Đặng Cửu Cường là ông chủ của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Máy móc Công nghiệp Nhẹ tại thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, chuyên cung cấp máy móc sản xuất sữa và kem cho Mông Ngưu, sau này cũng trở thành phó tổng giám đốc của Ngưu Căn Sinh. Tạ Thu Húc là tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nghiệp vụ In ấn Dương Thiên, Hồ Châu, Quảng Đông. Trước đây khi hợp tác in bao bì đóng gói sữa kem cho Y Lợi nên quen biết Ngưu Căn Sinh, đồng thời cũng trở thành cánh tay đắc lực của ông. Sau này lại hợp tác với Mông Ngưu, cũng là một trong những cổ đông lớn của Mông Ngưu trong một thời gian. Những người khác đại đa số đều là những nhân tài trong mảng kỹ thuật và quản lý của Y Lợi. Con mắt thứ ba nhìn bò. Lập nghiệp vốn dĩ rất khó khăn, một người trung niên lập nghiệp thì lại càng khó. Mà đối với công ty vỏn vẹn có 10 triệu tiền vốn và vài người đơn lẻ mà nói. Muốn bắt đầu từ con số không trong tình cảnh thương trường cạnh tranh khốc liệt thì chính đã là càng thêm khó. Đối với một số người và sự vật mà nói, hành động thực tế là quan trọng nhất, mà đối với những người điều kiện không cho phép, nhưng trong lòng ôm ấp chí lớn, thích hợp cho việc đảm binh trên giấy. Đến cuối cùng thì tất cả mọi ý tưởng đều phải dùng hành động thực tế để kiểm nghiệm. Ngưu Căn Sinh đã sử dụng kinh nghiệm và khả năng thực chiến của mình để nói với người khác, có tư duy lớn thì sẽ làm nên đại nghiệp. Chính cái nhiệt huyết này đã đưa Mông Ngưu chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành một xí nghiệp sản xuất bơ sữa hàng đầu Trung Quốc. Những số liệu chi tiết về quá trình trưởng thành của Mông Ngưu chúng tôi đã giới thiệu qua trong phần trích dẫn, mà đế quốc Mông Ngưu dường như cũng đang dần dần hình thành rồi. Năm La Mã. Mông Ngưu, thông dịch viên của Sư Tử và Linh Dương. Trên thảo nguyên châu Phi, mặt trời mỗi ngày vẫn mọc, Sư Tử và Linh Dương đều không ngừng chạy đua. Đến buổi tối cuối cùng, cũng tới thời gian nghỉ ngơi. Sư Tử nghĩ, hôm nay chạy thục mạng cũng chỉ vì tranh giành một bữa thịt trâu. Linh Dương nghĩ, hôm nay đã cố hết sức để chạy, cũng vì tính mạng của bản thân mình. Như hôm nay, trong phòng họp, tại Bành Ngưu, trên tường có treo một bức tranh sơn dầu vẽ Sư Tử và Linh Dương. Trên bức tranh có đề một đoạn: sáng sớm, chú Linh Dương trên thảo nguyên châu Phi tỉnh lại sau giấc mộng đẹp. Nó biết một cuộc chạy đua mới lại bắt đầu. Đối thủ chạy nhanh nhất chính là Sư Tử. Nếu như muốn sống thì nhất định phải giành chiến thắng trong cuộc chạy đua này. Mặt khác, gánh nặng tư tưởng của Sư Tử cũng không phải là nhẹ. Ví dụ như nó chạy còn không bằng cả một con Linh Dương chậm chạp nhất. Vận mệnh đều giống nhau. Khi mặt trời lên cao, vì sinh tồn thì tất cả đều phải liều mạng mà chạy cả thôi. Đây chính là nhiệt huyết của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu. Chính cái nhiệt huyết này đã đưa Mông Ngưu chỉ trong vài năm ngắn ngủi trở thành xí nghiệp sản xuất bơ sữa hàng đầu Trung Quốc. Những số liệu chi tiết về quá trình trưởng thành của Mông Ngưu chúng tôi đã giới thiệu qua trong phần trích dẫn, mà đế quốc Mông Ngưu dường như cũng đang dần dần hình thành rồi. Hay là chúng ta cũng tìm hiểu một chút Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu giải thích như thế nào về câu chuyện Sư Tử và Linh Dương nhé. 1. Mục tiêu quyết định phương hướng, cơ nghiệp trăm năm. Sức mạnh Đông Hưng gây dựng nên trăm năm sản nghiệp Mông Ngưu. Khi Ngưu Căn Sinh bắt đầu gây dựng Mông Ngưu thì đã luôn ôm ấp chí hướng này. Vậy làm thế nào mới có thể đạt được thành công trong một buổi đào tạo của doanh nghiệp? Ông thẳng thắn phát biểu: không cần biết là chủ tịch hay là một nhân viên nhỏ bé, vì để giữ được công việc và địa vị của mình thì không thể không tận tâm tận trách, toàn lực cố gắng. Để thành công phải tìm biện pháp, không thể vì thất bại mà kiếm lý do. Đối với công việc như đối với con mồi, coi công ty giống như gia đình. Ở Mông Ngưu, cấm kỵ nói được mà không làm được. Nếu như anh có trí tuệ, vậy thì mời anh mang nó ra. Nếu như anh trí tuệ không đủ, vậy thì anh phải bỏ sức lao động ra lao động. Còn nếu như anh không có trí tuệ, lại còn không muốn đổ mồ hôi, vậy thì mời anh đi cho. Toàn lực tiến lên mà không phải là cố gắng hết sức. Ngưu Căn Sinh chỉ yêu cầu như vậy đối với nhân viên và cấp dưới của mình. Bản thân ông lại càng phải đi trước làm gương, từ đầu đến cuối đều đặt ra yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Theo như cách nói của Ngưu Căn Sinh, chính là khi ông làm bất cứ việc gì cũng yêu cầu mức độ hoàn mỹ tương đối cao. Ông không cần biết là làm chuyện gì, nếu như đã làm thì nhất định phải cố gắng hết sức làm tốt nhất có thể. Dưới sự dẫn dắt của Ngưu Căn Sinh, công nhân viên của Mông Ngưu đã phát huy đầy đủ tinh thần của công nhân rửa bình. Mỗi một chi tiết đều làm vô cùng tỉ mỉ. Chúng ta có thể tìm đọc một số tài liệu ghi chép về Ngưu Căn Sinh trong khoảng thời gian làm công nhân rửa bình ở Y Lợi. Khi còn làm công nhân rửa bình, phải làm thế nào mới có thể rửa cho sạch sẽ? Nhất là vấn đề lớn nhất mà Ngưu Căn Sinh phải đối mặt. Ông không ngừng động não, muốn giải quyết dứt điểm vấn đề này để làm việc được tốt nhất. Các vi khuẩn trong sữa sinh sôi rất nhanh, vì thế những bình thủy tinh đựng sữa sau một ngày làm việc được thu hồi về khu rửa bình thường, rất khó làm sạch. Nhưng tại vì chúng ta được sử dụng đi sử dụng lại, cho nên nếu như chỉ cần còn một con vi khuẩn còn sót lại thì 24 giờ sau sẽ biến thành hàng chục triệu con vi khuẩn khác. Qua 48 giờ sẽ tăng lên hàng tỷ con. Nếu không rửa sạch sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Khi đó trong tổ sữa có mấy nhóm cùng làm việc, có nhóm đóng thùng, có nhóm rửa nắp, có nhóm rửa thùng, có nhóm rửa bình. Bằng vào tinh thần yêu nghề và tác phong làm việc phóng khoáng, ông đã được chọn làm tổ trưởng tổ rửa bình. Tiếp đó lại dẫn dắt toàn đội dụng tâm học hỏi, nghiêm ngặt tuân thủ theo lưu trình thao tác, đồng thời cũng đề nghị mọi người cố gắng hết sức để làm tốt nhất có thể. Vì thế mà về sau, tổ ông phụ trách trở thành tổ có thành tích tốt nhất. Thực ra Ngư Văn Sinh hiểu rất rõ ràng, ca tổ trưởng giỏi nhất thì sẽ có khả năng trở thành trưởng công đoàn. Sau đó, khi đến kỳ tuyển chọn, ông đương nhiên là người được nhìn chúng. Tiếp theo đó, Ngư Văn Sinh lại trở thành người tổ trưởng công đoàn làm việc tốt nhất. Vì thế, khi cơ hội đến, Ngư Văn Sinh lại được ưu tiên giữ chức vụ quản đốc xưởng. Cứ như thế, ông để lại từng dấu chân của mình, bất luận là làm công việc gì đều cố gắng hết sức, dùng nỗ lực lớn nhất của bản thân cho tới khi làm lên đến chức phó chủ tịch của Y Lợi. Bằng sự tỉ mỉ và kiên trì với mục tiêu chiến lược của mình, cuối cùng ông cũng thành công gây dựng nên Mông Ngưu, cũng chiến thắng được chính bản thân mình. Hai, chiến lược kinh doanh ảo truyền kỳ trong ngành sữa. Sản xuất truyền thống được bắt đầu từ khâu đầu tư xây dựng xưởng. Doanh nghiệp phải có một bộ máy cơ cấu hoàn chỉnh, bao gồm các khối nghiên cứu thiết kế, sản xuất, tài vụ, kỹ thuật, kinh doanh, nhân sự, từ đó tiến tới hoàn thiện hoạt động quản lý. Những thứ này đối với Ngưu Cân Sinh và Mông Ngưu vừa ra đời mà nói, chính là những thứ nằm ngoài tầm với. Thế là Ngưu Cân Sinh to gan lựa chọn sử dụng phương pháp kinh doanh ảo mang nét đặc thù của cá nhân ông. Dùng tài liệu tổng kết sau này của Mông Ngưu để nói, kinh doanh ảo không có văn phòng điều hành, cũng không có sơ đồ tổ chức chính thức, càng không giống như những doanh nghiệp truyền thống khác có đầy đủ bộ máy cơ cấu. Thực ra mà nói, kinh doanh ảo là khái niệm dùng để chỉ quá trình đưa sản phẩm ra ngoài thị trường do nhiều doanh nghiệp tập hợp lại lập nên một tổ chức hợp tác cạnh tranh. Nó yêu cầu doanh nghiệp phải đột phá được giới hạn hữu hình của tổ chức dưới những điều kiện được cung cấp trong khả năng cho phép để đạt được ưu thế lớn nhất trong quá trình cạnh tranh, phát huy được toàn diện năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mình, đồng thời làm lu mờ vai trò của những doanh nghiệp yếu kém trong cùng một mắt xích. Thế là Mông Ngưu khi vừa ra đời đã đối mặt với khốn cảnh 3-0. 1. Không nguồn sữa. 2. Không nhà xưởng. 3. Không thị trường. Ngưu Cân Sinh và những người cùng ông gây dựng sự nghiệp xác định chiến lược: trước phải xây dựng thị trường, sau đó mới xây dựng công xưởng. Họ thông qua liên minh ảo, Mông Ngưu đóng góp thương hiệu, quản lý, kỹ thuật, phương pháp điều phối sản phẩm để cùng hợp tác với 8 doanh nghiệp sữa khác trong và ngoài khu tự trị. Cuối cùng thực hiện đối sách nấu cơm không cần gạo. Trong thời gian này, Mông Ngưu mượn công xưởng của một cửa hàng sản xuất kem để mở rộng thị trường, hợp tác với một doanh nghiệp có vốn đầu tư của Mỹ là Hắc Long Giang. Sau đó lại dựa vào mô hình sản xuất tiên tiến do chính mình thiết kế để sản xuất ra sữa Mông Ngưu. Ngoài ra, Mông Ngưu còn thông qua một số nhà thầu, doanh nghiệp tín dụng, quản trị để mượn thuyền ra biển, thực hiện bước khuếch trương đầu tiên của doanh nghiệp mình. chính là chính sách sử dụng các nguồn trợ lực từ bên ngoài thông qua việc cùng các doanh nghiệp liên quan xây dựng một mối quan hệ hợp tác có tính đàn hồi, phát huy toàn bộ ưu thế trong và ngoài doanh nghiệp. Mông Ngưu cuối cùng cũng đã thực hiện được mục tiêu phát triển từ nhỏ đến lớn. Ngưu Căn Sinh và những chiến hữu của mình chỉ dùng khoảng thời gian vài tháng ngắn ngủi đã hoàn thành được mục tiêu mở rộng mà bình thường những doanh nghiệp khác phải mất mấy năm mới có thể làm xong, lập nên kỳ tích trong ngành công nghiệp sản xuất sữa. 3. Trưởng thành trong sự hài hòa, thắng lợi kép và đa thắng lợi. Có một điểm cần phải nhấn mạnh, Mông Ngưu trong thời gian đầu thành lập thị trường sữa Trung Quốc trên cơ sở đã bị ba doanh nghiệp là Y Lợi, Quang Minh, Tam Nguyên chiếm lĩnh toàn bộ thị phần rồi. Khi đó Ngưu Căn Sinh đã có lĩnh ngộ sâu sắc đối với kinh doanh lòng người, vì vậy ông đã phát huy hết khả năng và thu được hiệu quả đặc biệt. Trong thực tiễn, Ngưu Căn Sinh cũng không vội vàng công kích bất kỳ một vị tiền bối đi trước nào, mà ông chỉ thông qua những thủ đoạn về kinh tế, tâm lý, đất đai và quan hệ công cộng để giành được sự thừa nhận của đông đảo người tiêu dùng và sự ủng hộ của các đại lý. Đặc biệt trong một phương diện, Ngưu Căn Sinh đối với thái độ của bản thân mình đối với Đông Gia trước đây có cách giải quyết rất đặc thù. Đối với Y Lợi, nơi ông đã từng cống hiến bao nhiêu tâm huyết, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu đặt ra khẩu hiệu học tập theo người anh cả Y Lợi, đồng thời muốn cùng Y Lợi cùng nhau xây dựng kinh đô sữa của Trung Quốc ở thành phố Hô Hòa Hạo Đặc, đem thương hiệu kinh doanh của doanh nghiệp và thương hiệu của địa điểm kinh doanh sát nhập vào làm một. Thái độ này của Ngưu Căn Sinh được xem là tự khuất phục, lại khiến cho người ngoài có cái nhìn khác đối với thương hiệu Mông Ngưu. Có điều cách làm của những đối tác của Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu lại có nhiều điểm bất đồng. Y Lợi trong bất kỳ tình huống nào đều muốn vạch rõ giới tuyến với Mông Ngưu. Căn cứ vào tư liệu sau này truyền thông công bố, Y Lợi đã công khai với các nhà phân phối độc quyền. Nhà phân phối của Y Lợi tuyệt đối không được cùng lúc phân phối cả sản phẩm của Mông Ngưu, nếu không Y Lợi sẽ hủy bỏ quyền đại lý. Mặc dù vậy, Ngưu Căn Sinh vẫn không muốn để cho Mông Ngưu và Y Lợi đứng vào thế đối đầu, cũng không muốn làm tổn hại đến Y Lợi. Như trong một số tư liệu có nói, về sau Y Lợi và Mông Ngưu còn đi chung một con đường. Khi đó trong nội tâm Ngưu Căn Sinh có một loại cảm giác chung chung mà mơ hồ. Không chỉ như vậy, trong thực tế, Ngưu Căn Sinh và người có Mông Ngưu đối với tư tưởng kinh doanh trăm năm Mông Ngưu, sữa mạnh nông hưng, cũng là thực hiện tốt hơn lời nói rất nhiều. Như trong giai đoạn đầu mới thành lập, Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu không ngừng hỗ trợ và phát triển những hộ chăn nuôi bò ở khu vực Nội Mông Cổ, cùng với hàng trăm mục dân kết thành mối quan hệ sinh mệnh tương liên. Đồng thời Mông Ngưu cũng tuyển dụng dư gia hàng vạn công nhân viên để họ trở thành những người gián tiếp làm việc, và con số đó đã lên đến 100.000 người. Mỗi mắt xích trong doanh nghiệp cũng gồm hàng trăm mục dân. Là doanh nghiệp tạo bát cơm lớn nhất vùng phía Tây Trung Quốc kể từ khi giải phóng đến nay, những thứ này đối với doanh nghiệp mà nói chính là phương pháp xây dựng hình tượng tốt nhất. Cũng giống như phần phía sau quyển sách này có viết, Mông Ngưu chính là doanh nghiệp tư nhân đầu tiên của Trung Quốc tham gia hội nghị thượng đỉnh cấp cao APEC. Mông Ngưu là đơn vị được đại diện cho ban tuyên truyền, chịu trách nhiệm quảng bá rộng rãi công tác chính trị tư tưởng ra phạm vi toàn quốc. Đạt được vinh dự này, ngoài thành tích kinh doanh làm cho người kiêu ngạo ra, còn phải nhắc đến hình tượng doanh nghiệp mẫu mực do Ngưu Căn Sinh và Mông Ngưu xây dựng dựa trên cơ sở sách lược đa chiến thắng. 4. Thương hiệu, sự tinh diệu của các chính sách chung. Lý luận của thị trường tiêu thụ cho chúng ta biết, quan hệ công cộng là do một tổ chức sử dụng các thủ đoạn truyền bá, thông qua sự trao đổi tin tức từ hai phía, xây dựng mối quan hệ tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau giữa cơ cấu tổ chức, nội bộ và quần chúng nhân dân, nhằm nhận được sự thông cảm và ủng hộ từ quần chúng. thúc đẩy và có kế hoạch hoạt động cụ thể nhằm thực hiện mục tiêu tổng thể của cơ cấu tổ chức. Ngưu Căn Sinh và người của Bành Ngưu theo đuổi sự trưởng thành nhanh chóng trong quá trình tận dụng các mối quan hệ công cộng để tiến hành tổ hợp năng lực kinh doanh cũng luôn có những biểu hiện đặc biệt. Như cuộc chiến tranh Iraq vào tháng 3 năm 2003, đại dịch SARS tháng 4, cuộc biến động ở Trung Quốc tháng 8. Tháng 10, Trung Quốc thành công trong việc đưa người vào vũ trụ. Bông Ngưu chưa từng bỏ qua góc nhìn của quần chúng. Trong cuộc chiến với đại dịch SARS bùng nổ, Bông Ngưu đã đi đầu quyên góp 1 triệu nhân dân tệ cho Cục Vệ sinh Dịch tễ Trung Quốc, trở thành doanh nghiệp đầu tiên quyên tiền để chống lại dịch SARS. Sau đó, Y Lợi và những doanh nghiệp có tiếng của Trung Quốc cũng lần lượt đứng ra quyên góp, số tiền không dưới 1 triệu. Nhưng Bông Ngưu mới là người nắm quyền chủ động trong sự kiện lần này. Chính nhờ việc lợi dụng quyền chủ động này, Bông Ngưu đã vạch ra được tầm nhìn cho doanh nghiệp. Kinh doanh lành mạnh, nguyện cho mỗi người dân Trung Quốc đều có một trái tim và thân thể khỏe mạnh. Ở những thời điểm đặc biệt thì sẽ có những hành động quan tâm đặc thù. Kinh doanh lành mạnh chính là để cho mọi người nhớ lấy sự chân thành của Bông Ngưu trong lúc khủng hoảng do đại dịch SARS đang hoành hành. Tầm nhìn của Bông Ngưu đã phản ánh mục tiêu kinh doanh của Bông Ngưu, đồng thời mục đích lớn nhất cũng không chỉ đơn giản là theo đuổi lợi nhuận, nó sẽ quan tâm hơn nữa đến sức khỏe của quần chúng nhân dân. Tại Trung Quốc vào thời điểm này, hành động đó sẽ làm cho quần chúng cảm nhận được sự quan tâm chân thành của Bông Ngưu, củng cố niềm tin và sự ủng hộ của người tiêu dùng dành cho Bông Ngưu. Càng thành công trong việc thu hút một số khách hàng tiềm năng của Bông Ngưu, mà vào tháng 10 năm 2003, Bông Ngưu hoàn thành điệu múa phi thiên vô cùng xinh đẹp. Bông Ngưu nhân cơ hội đó triệt để bước vào tầm ngắm của nhân dân Trung Quốc, đồng thời cũng thiết lập nên mục tiêu tiến quân vào thị trường quốc tế. Cũng trong tháng này, Trung Quốc lần đầu tiên thành công trong việc đưa người vào vũ trụ, làm cho người người ghi nhớ Tàu Thần Châu Năm, ghi nhớ Dương Lợi Vĩ, đồng thời cũng ghi nhớ Bông Ngưu. Sau khi Tàu Thần Châu Năm tiếp đất thành công được vài tiếng, Bông Ngưu đã đem quảng cáo của mình phổ sóng lên khắp phố lớn, ngõ nhỏ tại hơn 30 thành phố trên toàn quốc. Mà các chương trình quảng cáo của Bông Ngưu cũng được phát sóng trên mười mấy kênh truyền hình trung ương. Sữa Bông Ngưu, sữa chuyên dụng cho phi hành gia. Có sức khỏe thì quốc gia mới có thể giàu mạnh. Những quảng cáo này của Bông Ngưu đã thâm nhập vào tận từng nhà, từng hộ. Chính là do dựa vào những kế hoạch hoàn mỹ và phản ứng linh hoạt đó mà chiến dịch marketing lần này của Bông Ngưu đã thắng lớn, không chỉ nâng cao mức độ nổi tiếng của sản phẩm, giành được thị trường mà còn đánh dấu cột mốc một thương hiệu sản phẩm mới được ra đời. Sau này có một người đưa ra đánh giá nói Bông Ngưu tăng trưởng nhanh chóng, nhưng trong mắt của Ngưu Căn Sinh, những thành quả mà họ đạt được là nhờ vào chế độ quản lý nghiêm khắc và một nền văn hóa doanh nghiệp tràn đầy sinh khí. Do đó, Ngưu Căn Sinh đã lấy những câu chuyện này để sử dụng làm tín nhiệm của doanh nghiệp, thường xuyên sử dụng những câu chuyện này để phổ biến cho mọi người nghe tầm quan trọng của nhanh và nỗ lực hết mình. Con mắt thứ ba nhìn bò. Đây là thời đại mà chỉ cần bạn chăm chỉ, nỗ lực thì nhất định sẽ nhận lại được đền bù xứng đáng. Những sự vật, sự việc có mặt trong vũ trụ này, đối với dục vọng mưu cầu cuộc sống, đều phải chịu áp lực ngang nhau. Trong thế giới của những loài động vật, đối thủ của chúng chính là bản thân chúng. Chúng phải liên tục chạy trốn để thoát khỏi tử vong. Đầu tiên, để chiến thắng được bản thân, chúng cần phải càng chạy càng nhanh, bởi vì chỉ cần thả lỏng một chút thì sẽ có kẻ khác cướp được chiến lợi phẩm của nó trước. Tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội, do đó chúng phải luôn nỗ lực hết sức mình. Ngưu Căn Sinh cho rằng, đối với nhân loại mà nói, lý do không phải cũng như vậy sao? Ngưu Căn Sinh nói, nếu như muốn thoát khỏi cái chết thì nhất định phải chạy thi để giành phần thắng. Chỉ cần bạn buông lỏng một chút, thứ đó lập tức sẽ trở thành chiến lợi phẩm của người khác. Tuyệt đối không được bỏ qua cơ hội. Vị tổng giám đốc yêu thích triết học này trên phương diện quản lý doanh nghiệp là có tình, nhưng cũng phải có lý. Hành động mạnh hơn lời nói, thành công này là khởi đầu cho những thành công khác, ưu việt này là bắt đầu của một ưu việt khác. Vì thế tôi cho rằng, bất luận là vì bữa cơm tối hay là vì sinh mệnh, thì không cần quan trọng chuyện đúng, sai, vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Bạn đã nỗ lực hết sức để giải quyết hay chưa? Cơ hội mà Thượng Đế ban cho mỗi người đều là công bằng, chỉ có nỗ lực chạy đua, phàm là chuyện gì, cũng cố gắng hết sức để làm. Như vậy, bạn mới có thể có được những gì bạn muốn. Quý thính giả thân mến, vừa rồi kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong chương 1 của quyển sách Ngưu Căn Sinh – Tài Phúc Tâm Kinh của tác giả Ngụy Hân. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe.